Đế quốc mỹ nữ, chương 47, không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dương nhìn nàng một cái, trong lòng một cảm giác hạnh phúc khác thường. Cô gái nhỏ này mặc dù là cắn người, nhưng nhìn bộ dáng nàng ngốc mà lại cố gắng, làm cho mình không khỏi có cảm giác trìu mến vô cùng. Chẳng qua để hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ cũng đã tiến triển đến tình huống này, hệ thống thế nào còn không phán đoán độ trung thành của nàng đối với mình vượt qua 90 điểm chứ, hay là thực phải chờ tới hai người thực sự OOFX mới được sao? Chuyện bảy vạn kia, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ giống con mèo nhỏ, cả người trơn ghé vào trên người hắn, cảm thấy tất yếu nên giải thích cùng nàng một chút. Hì hì, anh không cần giải thích rồi, em biết anh không nhiều tiền như vậy. Hứa Đan Lộ nheo lại hai mắt, quyết định vẫn nên tận lực dùng bộ mặt vui sướng nhất của mình đến đối mặt tương lai. Nàng vươn tay lôi bụng Trương Dương, sau đó trở mình, nằm ngửa trên đùi Trương Dương, nhìn Trương Dương đắc ý cười hỏi. Muốn biết chị Cao Kỳ vừa rồi nói với em cái gì không? Cái vị Mimi to kia, Trương Dương gật gật đầu, nhất định là nói bậy. Hừ, chị ấy nói, từ ánh mắt của anh có thể phán đoán được anh vào phòng khẳng định nhịn không được một phút đồng hồ, sẽ cởi y phục của em, kết quả, hừ hừ, nửa phút còn không đến. Trương Dương nhất thời vẻ mặt đen lại, bà chị này. Đại Mimi kia không phải người tốt, về sau đừng nói chuyện với chị ấy. Trương Dương nhéo nhéo cái mũi nàng phân phó, hắn nghĩ, Hứa Đan Lộ muốn ở nơi này lâu, sớm muộn gì cũng bị Cao Kỳ làm hư hỏng. Có thể không, hôm nay không thể có cái kia, có phải anh rất thất vọng hay không? Hứa Đan Lộ đột nhiên cắn môi anh đào, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, cười. Quyến rũ hỏi, hay là, lại một lần nữa bồi thường một chút, đây chính là em nói. Trương Dương làm bộ phát dục, không ngờ điện thoại lại thê lương mà vang lên, Trương Dương thầm nghĩ mất hứng, chỉ có thể tiếp điện thoại, bởi vì cú điện thoại này rõ ràng là Kiều Hy Nhi gọi tới. Trương Dương, chạy đi đâu chết hả, sao không ở ký túc xá? Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ bên dưới cười hì hì, trong lòng ngứa ngáy một trận, nhưng ngoài miệng chỉ có thể vờ như không có việc gì, hỏi. Bà chị, làm sao vậy? Làm sao vậy, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm phần tử tế bào đi, việc gấp. Hả, lúc này không đùa với cậu được, ngữ khí Kiều Hy Nhi nghe rất nghiêm túc, cậu ở đâu, tôi đi đón cậu. Trương Dương nghĩ nghĩ Kiều Mỹ nữ có bao giờ tỏ ra giống như bình thường đâu, do dự một chút hồi đáp. Được rồi, 15 phút đồng hồ sau, em ở cửa khách sạn Thanh Viễn chờ chị. Ok, Kiều Mỹ nữ rất nhanh đáp ứng, nàng cũng không có hỏi Trương Dương vì cái gì ở trong khách sạn Thanh Viễn liền lập tức cúp điện thoại, xem ra, nàng thật là có chuyện tìm mình. Cúp điện thoại, không đợi hắn mở miệng, Hứa Đan Lộ đã giúp hắn lấy quần áo đến đây, một vẻ không vui cười. Cơ hội này chính là anh bỏ lỡ nha, cũng nghe được rồi à, Trương Dương búng một chút cái mũi nàng, cười nói. Buổi tối rồi trở về sẽ xử em. Mau đi đi, Hứa Đan Lộ giúp hắn mặc sơ mi, lại nhìn Trương Dương, giống con mèo nhỏ ôm chăn cuộn thân hình tuyết trắng một bên. Tại anh hết em mệt quá, muốn ngủ một giấc. Nói xong, nàng thật đúng là nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, chờ Trương Dương mặc quần áo tử tế, nhìn lại không khỏi kinh ngạc phát hiện nàng thật sự đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra trong khoảng thời gian này thật là khiến nàng mệt muốn chết rồi. Vốn là Trương Dương định trực tiếp bước đi, nhưng đi tới cửa rồi lại dừng bước lại, nha đầu kia hiện tại đang ở trạng thái ngủ say, vừa lúc thí nghiệm một chút thuật truyền rời sơ cấp chính mình vừa mới học được xem rốt cuộc linh hay không linh. Trong những thứ hắn có được vừa vặn cũng chỉ có thuật đánh nhau kịch liệt cao cấp sử dụng được thời gian cũng rất ngắn, chỉ cần là chiêu thức truyền cho nàng, nhiều lắm cũng chỉ 6-7 phút. 7 phút sau, Trương Dương có chút mệt mỏi từ bên cạnh Hứa Đan Lộ rời đi, nội dung thuật đánh nhau kịch liệt cao cấp hắn đã truyền cho Hứa Đan Lộ, về phần nàng có thể nắm giữ bao nhiêu, vậy không biết được rồi, hắn có thể khẳng định một chút chính là, sở hữu kỹ xảo đánh nhau kịch liệt đã không nhận thức được mà dung nhập vào đại não của nàng, tình huống bình thường, nàng chỉ cần hơi chút luyện tập một thời gian liền không thành vấn đề. Nhưng thuật truyền rời này có khuyết điểm chính là rất hao phí tinh thần, nguyên bản hắn từ ích vội vàng gấp gáp trở về liền có chút mệt, hiện tại mất không đến 7 phút thời gian, cả người thật giống như mệt sắp suy sụp ngay. Nhưng vậy cũng là đáng giá, bởi vì hắn vừa mới đem thuật đánh nhau cao cấp truyền cho nàng, hệ thống liền vang lên một thanh âm. Truyền thụ thuật đánh nhau cao cấp cho bổ tinh sử số 32 thành công, thưởng cho 20 điểm hệ thống tích phân phân, hiện tại tổng tích phân của bạn là 43 điểm, danh hiệu thanh niên đầy hứa hẹn, mời thanh niên đầy hứa hẹn tiếp tục cố gắng. Trương Dương sợ hãi nhảy lên, như vậy cũng có tích phân, hơn nữa tích phân còn nhiều như vậy, phát đạt. Mặt khác, hệ thống nữ hoa bây giờ càng ngày càng quan phương hóa, nói chuyện không dài dòng dây dưa, nhưng 43 tích phân để Trương Dương không khỏi tinh thần lâm vào rung động. Thay lời khác mà nói, hắn hiện tại có thể tiêu phí 30 tích phân xin một nhiệm vụ cấp M mà làm. Hệ thống tùy tiện thưởng cho một cái từ nhiệm vụ M đều là cực kỳ mê người. Trước khi từ khách sạn rời đi, hắn cố ý đến trước lễ tân dặn Cao Kỳ coi giùm Hứa Đan Lộ cũng muốn Cao Kỳ làm một ít đồ ăn cho Hứa Đan Lộ sau khi nàng tỉnh dậy. Đại Mimi nhìn đồng hồ báo thức đối diện đại sảnh, dựng thẳng lên một ngón tay cái. Giỏi lắm, hả cái gì, trước sau tìm mất nửa giờ, người ta còn không xuống giường được, giỏi đấy. Cao Kỳ lộ ra một tia tươi cười, nàng nghiêng đầu nhìn, lễ tân trước quầy đi rót nước, liền tiến đến bên tai Trương Dương, thấp giọng hỏi. Mang bảo hiểm không? Trương Dương vẻ mặt đen lại. Lần sau những người lưu manh kia đến đây, đừng tìm em ha. Đừng, chị đây là khen cậu mà. Trương Dương nhìn chằm hung khí thật lớn trước ngực nàng kia, cưỡng chế ham muốn dùng 30 điểm hệ thống đến nghiệm chứng một chút đây có phải bổ tinh sử hay không, lần thứ hai dặn dò. Cô ấy thích ăn nhẹ, bảo người làm cơm đừng quá nhiều mỡ. Nhà còn rất cẩn thận, Cao Kỳ bĩu môi, nhưng vẫn tùy tay cầm tờ giấy ghi chép lại, sau đó lại nghĩ tới điều gì, chuyển đôi mắt đen lúng liếng nhẹ giọng nói rằng. Là lần đầu tiên sao? Lần đầu tiên thì có thể ăn trứng gà và táo đỏ là nhất bổ. Chị này, Trương Dương hết chỗ nói rồi, nhìn nàng một cái nói rằng. Chị ngược lại rất có kinh nghiệm ha, lần đầu tiên bạn trai chị cũng đưa chị trứng gà à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, khuôn mặt Cao Kỳ cũng đỏ lên, trắng mắt liếc Trương Dương một cái, căm giận mà nói rằng. Không lĩnh tình coi như thôi, ta cũng nghe lão nhân gia nói mà thôi. Được em lĩnh tình, nhưng có chuyện em nhờ chị, đừng làm hư lộ nhà em nha, bà chị. Trương Dương chắp tay nói. Chị làm sao có thể làm hư cô bé làm hư chị cũng nên. Vậy cảm ơn rồi, đi trước tiền thuê nhà hay cái gì mấy ngày nữa kết toán với chị sau. Trương Dương nhìn đồng hồ thời gian ước định với Kiều Hy Nhi không sai biệt lắm đã đến, liền đi đến cửa. Được từ 7 vạn kia khấu trừ. Cao Kỳ nguyết hắn một cái, từ sau lưng của hắn thì thầm nói. Đừng quên, buổi tối cần tới đi làm ha. Trương Dương không nói gì mà gật đầu. Đã biết, bà chủ. Mới đi tới cửa, Kiều đại mỹ nữ mở ra cửa chiếc A6 màu hồng, ngắm hắn một cái cũng không nói nhảm nhiều, tháo xuống kính râm nói một câu, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, lên xe, cách chương.